yêu chiều tận tâm khảm, chương 38, góc truyện audio.com, gần đây em có chuyện gì giấu chị không? Trong lúc nhất thời, Bạc Kha Nhiễm không hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Lệ, biểu tình có chút mờ mịt. Thẩm Dữ, Nguyễn Lệ nhắc nhở nói. Bạc Kha Nhiễm giật mình mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên tia hoảng loạn. Nguyễn Lệ đem toàn bộ phản ứng của Bạc Kha Nhiễm vào trong mắt, nhìn phản ứng này của Bạc Kha Nhiễm đã chứng thực suy đoán lúc trước của cô, trong nháy mắt sắc mặt dần trở lên nghiêm túc. Kha Nhiễm, hai người các em, Bạc Kha Nhiễm biết không thể giấu nổi nữa, vì thế cô chỉ có thể gật đầu. Nguyễn Lệ thở dài một tiếng, một tay đỡ trán, không khống chế được cứ đi qua đi lại. Kha Nhiễm a, giờ em muốn chị nói như thế nào đây? Thẩm Dữ là dạng người gì, sao em cùng hắn nhắc lên quan hệ? Tuy rằng ngày thường chị luôn mắng em không thông suốt, nhưng một ngày em thông suốt lại mang đến cho chị tin lớn như vậy, chị có chút không tiếp nhận được. Thời điểm công chiếu phim Mưa Rào, Bạc Kha Nhiễm cũng nam diễn viên chính bộ phim Chu Thiệu Chi cũng là một CP, tuy rằng chỉ là CP nhỏ kém nhiều so với các nghệ sĩ nổi tiếng khác, nhưng mà nói sao thì cũng có được một ít ảnh hưởng. Vì thế Nguyễn Lệ liền khuyên Bạc Kha Nhiễm vài lần, nhân lúc hai người đang hot, có muốn thử cùng Chu Thiệu Chi tạo Scandal CP, nâng cao mức độ nổi tiếng một chút không? Nhưng mà mặc kệ cô nói thế nào, Bạc Kha Nhiễm đều kiên quyết không cùng Chu Thiệu Chi tạo Scandal CP, tận đến khi nhiệt độ hai người dần dần giảm xuống, giữa hai người bọn họ cũng chưa từng giao tiếp qua. Cũng không phải chị nói Thẩm Dữ như thế nào, chị chính là lo lắng cho em, vạn nhất về sau hai người chia tay. Lệ tỷ, Kha Nhiễm, chị nói cho em biết, nếu hiện tại tình cảm của em và hắn còn chưa sâu, chị hy vọng lần này chúng ta đừng lộ bất kỳ Scandal gì, Scandal này chúng ta đụng không nổi. Lệ tỷ, hiện tại Nguyễn Lệ hoàn toàn không nghe thấy Bạc Kha Nhiễm nói gì, cô tiếp tục nói. Chị cũng hy vọng em có thể nhanh chóng nâng cao mức độ nổi tiếng, nhưng chị không muốn em dùng phương thức này, nếu về sau hai người chia tay, người bị tổn thương chính là em. Em kết hôn, Nguyễn Lệ đang bước đi liền đột ngột dừng lại. Em ấy nói gì đó? Kết hôn, với ai? Chờ một chút, em nói lại cho chị nghe, em nói em kết hôn. Nguyễn Lệ cứng đờ xoay người lại nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm. Bạc Kha Nhiễm nhìn bộ dáng bị dọa của Nguyễn Lệ, nghĩ, vẫn thành thật gật đầu. Cùng, ai, khóe miệng Nguyễn Lệ khẽ run, Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm vừa nói xong, không khí xung quanh như ngừng lại, hai người đều trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu, Nguyễn Lệ đột nhiên nở nụ cười. Kha Nhiễm a, sao em có thể đùa chị như vậy, ha ha ha ha ha ha ha, trò đùa này thật sự quá buồn cười, ha ha ha ha ha. Bọn em thật sự kết hôn, hơn 2 tháng trước. Tiếng cười của Nguyễn Lệ đột nhiên im bặt. Hơn 2 tháng trước, lúc đó các cô còn chưa tiến vào đoàn phim. Nguyễn Lệ nghiêm túc nhìn Bạc Kha Nhiễm, muốn từ trên mặt em ấy tìm ra dấu vết nói dối, đáng tiếc cô thất bại. Nghĩ lại chuyện lúc trước cô quen biết Bạc Kha Nhiễm đã mấy năm, cũng biết em ấy không phải là người sẽ lấy chuyện này ra đùa. Chỉ vài giây ngắn ngủi cô phảng phất cảm thấy tâm trí mình bị cơn lốc cuốn đi. Nguyễn Lệ lại lần nữa cảm thấy chân mình mềm nhũn, bước chân không vững đi về phía sofa. Lệ thì chị không sao chứ? Bạc Kha Nhiễm có chút lo lắng nhìn Nguyễn Lệ. Bạc, góc truyện audio.com, Kha Nhiễm, Nguyễn Lệ nghiến răng nghiến lợi gọi. Dạ, Bạc Kha Nhiễm tự nhiên có chút hoảng hốt. Chuyện lớn như vậy, em lại dám không nói cho chị biết. Nhưng, không phải chị nói em không thể yêu đương sao? Đúng vậy, cô không cho phép Bạc Kha Nhiễm yêu đương, em ấy liền trực tiếp kết hôn. Làm tốt lắm, bằng. Tích tích tích tích, đang lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa vang lên âm thanh bấm mật mã, thanh âm vô cùng rõ ràng. Hai người không khỏi nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, hai người đã biết lúc này người đến là ai. Giây tiếp theo, cửa bị mở ra, thân ảnh cao lớn của người nọ xuất hiện trước mắt các cô, hai người đều ăn ý đứng lên. Nhiễm Nhiễm, anh mua bữa ăn khuya, Thẩm Dữ vừa vào cửa, lời mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đang đứng bên sofa cùng với người đại diện của mình Nguyễn Lệ. Cái kia, anh đã về, Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng nói với anh. Thẩm Dữ nhìn thoáng qua Nguyễn Lệ, trầm tư vài giây, anh tươi cười đi về phía Bạc Kha Nhiễm. Ừ, anh đã về. Lúc này, Thẩm Dữ đã đi đến trước mặt các cô, anh tự nhiên duỗi tay đáp trên vai Bạc Kha Nhiễm. Lệ thì cũng ở đây à? Bởi vì câu nói lệ tỷ này của anh, Nguyễn Lệ hoàn toàn ngây người. Ở đây, tôi mua bữa ăn khuya, muốn cùng nhau ăn một chút không? Ánh mắt Nguyễn Lệ đang dừng trên mặt Thẩm Dữ dần chuyển qua túi đồ hắn đang xách trên tay. Cô không nghĩ tới Thẩm Đạo có tiếng cao lãnh cư nhiên cũng có thể ôn nhu như vậy. Không cần, hai người ăn đi, cái kia, Kha Nhiễm chị về trước ngày mai chị lại đến. Nguyễn Lệ vừa nói, vừa khom lưng lấy túi của mình đang đặt trên sofa. Lệ thì bằng không ăn chút đi, Bạc Kha Nhiễm quay qua nói với Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ vẫy vẫy tay, nhanh chóng đi về phía cửa. Chị không ăn đâu. Nguyễn Lệ nhìn thoáng qua túi đồ ăn trong tay Thẩm Dữ, nghĩ một hồi liền ghé sát vào Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng dặn dò. Ăn ít một chút, đừng ăn nhiều thịt. Bạc Kha Nhiễm gật đầu đáp lại, em đã biết. Nguyễn Lệ đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Lệ thì đã biết, Thẩm Dữ hỏi. Vâng, Bạc Kha Nhiễm gật đầu. Sao cô ấy lại biết được? Thẩm Dữ không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong gương mặt ửng đỏ của Bạc Kha Nhiễm liền phát giận. Còn không phải tại anh, cô nhỏ giọng nói. Thẩm Dữ, sao lại tại anh? Sao lại tại anh, còn có thể nói sao, chẳng lẽ nói anh giam cô trong buồng vệ sinh nữ bị Lệ thì bắt gặp. Nói ra thật mất mặt. Thẩm Dữ thấy gò má Bạc Kha Nhiễm ửng đỏ, lại thấy trong mắt cô có chút xấu hổ cùng giận dữ, nghĩ một chút liền biết rõ đại khái. Khóe miệng khẽ nhếch, anh duỗi tay nhéo nhéo hai má cô. Ăn bữa khuya không? Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua túi đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, đồ Thẩm Dữ mua chính là mì thịt bò nổi tiếng ở Hoành Điếm, cô nói qua vài lần, mỗi lần kết thúc công việc đều quá muộn, quán ăn đã đóng cửa, không thể đến ăn. Ăn, cái nắp mở ra, hương thơm nồng đậm ập vào trước mặt. Trên cùng là rau thơm xanh biếc, phía dưới là thịt bò sắt miếng, dưới cùng là sợi mì vàng dai. Bạc Kha Nhiễm cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng, gắp một khối thịt bò cho vào miệng, thịt bò non mềm, cơ hồ tan ngay trong miệng. Bát mì thịt bò này thật sự quá nhiều, Bạc Kha Nhiễm ăn không hết được nhưng mà cô cũng không cần lo lắng sẽ lãng phí. Bởi vì cô ăn không hết, Thẩm Dữ sẽ ăn giúp cô. Thẩm Dữ đã trở thành thùng. gocchuyenaudio.com, đựng cơm thừa của cô. Lúc đầu Bạc Kha Nhiễm còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà sau này làm mãi cũng trở thành thói quen. Không muốn ăn, đưa Thẩm Dữ ăn. Ăn không hết, đưa Thẩm Dữ ăn. Tóm lại, đều là Thẩm Dữ ăn. Sau khi Bạc Kha Nhiễm ăn xong, chống tay ngồi bên bàn cơm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Dữ ăn mì. Đối với Bạc Kha Nhiễm mà nói, nhìn Thẩm Dữ ăn cơm quả thực chính một phần hưởng thụ cuộc sống. Người lớn lên đẹp trai thì làm cái gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Anh hơi cúi đầu, trên trán là những giọt mồ hôi nhỏ, đôi mắt rủ xuống, dưới mi mắt có chút quầng thâm, sống mũi cao thẳng. Ngón tay trắng nõn cầm đôi đũa màu đen, màu sắc tương phản càng làm hình ảnh khắc sâu vào tâm trí. Nhìn gì vậy? Thẩm Dữ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn anh thật đẹp, Bạc Kha Nhiễm thật lòng nói. Thẩm Dữ buông đôi đũa trong tay, lấy giấy ăn bên cạnh lau miệng, tiện tay ném một cái, khăn giấy liền nằm lại trong thùng rác cách đó không xa, anh hỏi, có bao nhiêu đẹp? Không biết, chính là rất đẹp, Bạc Kha Nhiễm nói. Thẩm Dữ không thích người khác nói mình đẹp, rốt cuộc một đại nam nhân bị người ta nói đẹp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là người khác nói anh đẹp, có lẽ anh sẽ lạnh lùng nhìn qua là có thể khiến người ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mà cô nói anh đẹp, anh trừ bỏ sủng cô còn có biện pháp khác sao? Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ thong thả ung dung thu dọn bát đũa trên bàn cơm, tận đến khi anh thu thập xong. Thẩm Dữ đem túi đồ thừa bỏ vào thùng rác liền bước về phía cô. Anh làm gì vậy? Bạc Kha Nhiễm bị anh bế lên. Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô, nói. Sau khi ăn xong thì nên vận động. Cách chương.